Chương 6. Xoa dịu quái vật lửa, mặt trời. Sáng hôm sau trời u ám, nhưng Yuki và Shin nhất quyết đi vào rừng. Bà nội bỏ dù, áo mưa có mũ trùm đầu, khăn lau tay vào ba lô của hai bạn nhỏ. Bữa trưa, Mugicha và nhiều túi ni lông đựng rác hơn hôm qua làm cho hai chiếc ba lô phình ra. Shin bắt đầu càu nhàu. Chiếc ba lô này nặng quá, cháu không mang được. Không sao, cháu có thể ở nhà, ông nội nói. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, ngay lập tức Shin thôi không than phiền nữa. Cậu bé rõ ràng là muốn đi cùng Yuki. Mỉm cười, ông đưa cho mỗi đứa một cái la bàn và hướng dẫn chúng cách sử dụng. Bỏ cái này vào túi, các cháu có thể cần đến vì hôm nay trời rất nhiều mây. Đến nơi vào lúc khu rừng bị che phủ bởi những đám mây đen kịt, hai đứa trẻ cảm thấy cảnh vật thật khác lạ. Yuki và Shin cãi nhau về hướng đi. Hai bạn nhỏ bị lạc và nhận thấy mình đang đi loanh quanh, chẳng tiến được tới đâu. Cuối cùng, cả hai dừng lại cạnh khóm tre lạ. Lạc đường là tại chị không chịu nghe em, mình phải đi đường kia mới đúng. Xin trách móc. Sao lại tại chị? Lúc đầu chị đi theo đường em chọn rồi chứ bộ. Cuối cùng lại quay về đúng chỗ cũ. Lỗi của em thì có, không phải lỗi của chị. Yuki đáp trả, vênh mặt lên một cách khó chịu. Trong tâm trạng buồn bực, hai bạn nhỏ trách móc và buộc tội nhau. Dần dần sự cãi vã tăng lên, nổ ra thành cơn giận dữ và nóng nảy. Cả hai cãi nhau ngày càng hăng và không để ý thấy có một chuyển động đáng ngờ giữa các bụi cây gần đấy. Một quả cầu lửa đang cháy bay thẳng về phía hai bạn nhỏ, khiến chúng ngay lập tức im bặt. Hai chị em quay đầu chạy trốn và suýt va phải con rồng phun lửa. Cái thân phủ vảy đỏ và vảy vàng dường như sắp cháy. Hai bạn nhỏ sợ cứng người. Con rồng giận dữ cúi xuống lũ trẻ và nói bằng giọng lửa răng rắc. Sao các người dám cãi nhau trong địa phận của ta? Bây giờ các người sẽ nhận lấy hậu quả. Rồi nó thổi lửa vào hai bạn. Một vài chiếc lá và cành cây trên mặt đất bốc cháy. Trước khi Yuki có thể bình tĩnh để làm gì đó, con rồng giận dữ đập cái đuôi khổng lồ xuống đất. Yuki cuống cuồng nhìn quanh để tìm sự trợ giúp từ thực vật xung quanh. Nhưng cây cỏ đều bị ngốn bởi ngọn lửa đang lan rộng dần. Cả cây cỏ cũng đang cần trợ giúp. Yuki bỏ chạy tới một vùng đất trống nhỏ cạnh cái hồ và Shin chạy theo bén gót. Con rồng cứ từ từ đuổi theo sau chúng. Nó biết quả cầu lửa của nó dễ dàng vươn tới các bạn nhỏ. Làm gì đây chị ơi? Shin gào lên trong sợ hãi. Phải dập tắt lửa. Cảm thấy không thể suy nghĩ sáng suốt dưới sức nóng của ngọn lửa, Yuki chạy về phía hồ để làm nguội bớt. Khi cô bé vừa nhảy xuống hồ, cô nhớ ra bốn từ của câu thần chú và nói to ra. Manka Maun, Chamatta Sitara. Ngay lập tức, cô bình tĩnh trở lại. Cô cảm thấy mình đang được làm đầy bởi sức mạnh và sự bình an của ngôi sao thần. Khi trèo lên bờ, Yuki tập trung để nhớ lại những điều thần lửa, mặt trời đã nói với cô. Cô cần quay mặt về hướng mặt trời. Như vậy cái bóng của cô, mọi sự yếu đuối đều sẽ ở đằng sau. Yuki ngước nhìn khắp bầu trời, nhưng cô bé không tìm thấy mặt trời ở đâu trong đám mây, tro, khói bụi từ núi lửa. Yuki, làm cái gì đi, nhanh lên, mình sắp bị thiêu sống rồi. Shin kêu thét lên trong nỗi sợ hãi. Cậu không hiểu Yuki đang làm gì. Sự bình tĩnh giúp Yuki nhớ ra cái la bàn trong túi, nhưng nó bị ướt rồi. Shin, đưa chị cái la bàn của em, nhanh lên. Cậu tung nó cho chị, và ngay lập tức cô bé nhận ra mặt trời ở hướng nam. Quái vật lửa chỉ cách họ có vài mét. Yuki vội nhắc Shin. Hiện giờ mình đang ở hướng nam, tụi mình phải hướng về phía mặt trời, sao cho cái bóng, những yếu kém của tụi mình ở phía sau lưng. Tiếp tục hướng về phía mặt trời, Yuki gửi đến con rồng những lời tốt đẹp như từng làm với quái vật đất. Sau vài phút, tiếng rống của rồng ngưng bặt. Lúc này, Yuki cảm thấy hết sức nhẹ nhàng. Những lời phàn nàn của Yuki tan biến, từng chút một. Khi không còn sợ hãi mà trao những lời tốt đẹp cho con rồng lửa, Yuki cảm thấy chính mình cũng trở nên bình tĩnh và dễ chịu hơn. Điều bất ngờ tuyệt diệu là những suy nghĩ cùng lời nói tốt đẹp có thể khiến con rồng lửa không còn hung hăng. Liếc qua Shin, cô thấy sự giận dữ và lo lắng của cậu đã biến mất. Cứ như có phép thần thông, núi lửa và dòng nham thạch cũng dịu dần. Shin, hướng về mặt trời, Yuki nói, động viên cho Shin can đảm. Chính vì tụi mình cãi nhau nên rồng lửa mới xuất hiện, và nỗi sợ cùng cơn giận của tụi mình làm rồng lửa trở nên hung hăng. Mình cùng sửa sai bằng cách gửi những suy nghĩ và lời chúc tốt đẹp cho rồng lửa đi Shin. Như vậy, khu rừng cũng được bảo vệ đó. Shin hiểu chuyện gì đã xảy ra và cố gắng hết sức. Chúc cho rồng có nhiều hạnh phúc. Hãy sử dụng những sức mạnh và phẩm chất tốt đẹp vì lợi ích của thiên nhiên. Chúc rồng lửa sống chan hòa với mọi người. Chúc cho vùng đất của rồng trong khu rừng này được bình an. Cầu mong cho mọi người nhận ra vẻ đẹp bên trong của bạn. Con rồng không thổi lửa nữa mà thu nhỏ dần. Nham thạch ngưng chảy và núi lửa ngừng phun. Đây quả là điều ngoài sức tưởng tượng. Hai bạn nhỏ tiếp tục gửi vào thiên nhiên những cảm xúc tốt đẹp, chân thành. Lửa nguội nhanh tới mức khiến cho một đám mây đổ cơn mưa nhẹ. Cơn mưa dập tắt ngọn lửa, làm nguội và rửa trôi dòng nham thạch cùng những tro bụi của chúng vào đống rác của cơn động đất hôm trước. Kêu lách tách một cách hài lòng, con rồng nhỏ xíu thả mình vào chiếc giường tro cùng nham thạch và biến thành từng mảnh nhỏ tan biến vào bên dưới mặt đất. Cũng đột ngột như lúc bắt đầu, mưa tạnh ngay. Yuki và Shin đứng lặng người trong vài phút. Yuki là người kéo mình ra khỏi thực tại trước tiên. Nhìn quanh chiếc ba lô, Yuki nhẹ người vì nó chưa bị cháy. Của em nè! Vừa đưa chiếc ba lô cho em, cô bé vừa hỏi. Em ổn không? Shin chỉ đủ sức để gật đầu. Yuki tiếp tục. Thật khủng khiếp, chị sợ những quả bóng lửa đó quá. Em cũng vậy. Em không biết mình đã thoát khỏi ngọn lửa đó như thế nào nữa. Shin thú nhận. Nhưng mình đã làm được điều đó bằng cách giữ lời hứa với thần lửa, mặt trời. Em có để ý không Shin? Cứ mỗi lần mình quên không làm đúng lời hứa, một con quái vật lại xuất hiện. Rồi ngay khi tụi mình nhớ ra và thực hiện đúng những gì đã hứa, quái vật trở nên hài lòng và biến mất. Shin gật đầu nói. Đúng rồi, em cũng thấy vậy. Nhưng thật khó mà giữ đúng những gì mình đã hứa. Yuki đồng ý. Chị ước là mình không hứa gì cả. Chỉ có hai đứa mình thực hiện những lời hứa thiệt là khó quá đi. Em có muốn bỏ cuộc không? Yuki cảm thấy như cuộc phiêu lưu này là một nhiệm vụ quá sức nếu chỉ có hai chị em. Shin nói, không, ít nhất tụi mình cũng phải thử cái đã. Nếu tụi mình không giữ lời, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. À, mà chị và em không đơn độc đâu. Khi bọn mình sử dụng những câu thần chú, ngôi sao thần và nguồn năng lượng tối linh luôn đến để giải cứu mà. Nhớ đến hai người bạn đặc biệt, cả Yuki và Shin đều tươi tỉnh hẳn. Hai bạn mở bọc thức ăn để ăn trưa. Với những bài học vẫn còn tươi mới trong đầu, Yuki gửi những lời chúc tốt đẹp tới Shin, thiên nhiên và cả những người bạn kỳ lạ vừa biến mất. Shin hình như cũng làm điều đó. Tất nhiên là cậu không xin Yuki thêm thức ăn. Chương 7. Tiếp tục cuộc khám phá. Ngày hôm sau, trước bữa trưa, Yuki tiếp tục xin lời khuyên từ những vị thần thiên nhiên. Vì vậy, hai bạn trẻ vào thẳng rừng ngay sau bữa sáng. Shin, hãy nghe và giúp chị nhớ khi chị cần nhắc to lên những điều cần làm. Shin đồng ý, mặc dù cậu không còn cái máy ghi âm nữa, cậu phải trông cậy vào trí nhớ của chính mình. Thủy thần. Ngồi ngay bờ sông, Yuki hô gọi thủy thần một cách mạnh mẽ. Hỡi thủy thần, con người đã lãng phí và làm ô nhiễm người. Chúng con muốn sửa chữa những sai lầm này và trở thành những người bạn đáng tin cậy của người. Xin người hãy cho biết chúng con cần phải làm gì. Trước hết, thủy thần cho Yuki một ảo cảnh. Yuki đang mở nước bồn tắm, vừa lúc điện thoại reo. Bạn cô gọi đến. Yuki mải mê nói chuyện và quên bẵng việc đang xả nước vào bồn. Đến khi dập máy, cô bé mới nhớ ra mình đang làm gì. Vội chạy về phòng tắm, Yuki thấy nước tràn ra ngoài, ngập cả sàn phòng tắm. Cô bé tắt nước, lau sàn, nhưng cảm thấy rất xấu hổ vì đã lãng phí quá nhiều nước. Khi đó, thủy thần nói, con có thấy là cần phải tạo thói quen tiết kiệm nước không? Dạ có ạ. Con muốn cảm ơn nước bằng cách không lãng phí dù chỉ một giọt. Yuki trả lời. Rất tốt, khi đó con sẽ giống như ta. Ta đi qua mọi thứ một cách vui vẻ, theo con đường của mình, không ngừng chảy. Cái đó gọi là trở nên uyển chuyển. Khi ta đổ mưa, ta tưới khắp mọi vật, mọi nơi, không phân biệt ai, chỗ nào, vật gì, không hề thiên vị. Hãy đối xử với mọi người mình gặp bằng tình yêu, sự công bằng và tính linh hoạt, uyển chuyển của mình. Đừng nghĩ rằng người này xấu, người kia tốt chỉ vì con thích hoặc không thích họ. Hãy để những lời chúc tốt lành của con tuôn chảy tới mọi người, mọi vật. Điều đó có nghĩa là chỉ nhận ra và nâng đỡ những mặt tốt đẹp, không nhìn vào hoặc than phiền về những lỗi lầm và yếu kém của người khác. Khi không nhìn vào những thiếu sót của người khác, trái tim của con sẽ trở thành một viên kim cương không tì vết. Bằng cách này, con sẽ chuyển hóa những người khác, giúp họ cảm nhận hạnh phúc, được tôn trọng, được cảm thông. Và con sẽ thành người bạn tin cậy của ta. Không biết chính xác bằng cách nào để trở nên uyển chuyển và tiếp tục gửi những lời chúc lành đến mọi người, mọi vật. Yuki và Shin vẫn hứa một cách chân thành bằng cả trái tim về những điều thủy thần căn dặn. Cả hai muốn cố gắng hết sức để sửa đổi những thói quen và hành vi mà trước đây mình đã bất cẩn gây nên. Thần gió, không khí. Ngồi dưới một cái cây khổng lồ, thở sâu một cách chậm rãi, Yuki cảm thấy càng phải có trách nhiệm hơn nữa với môi trường. Cô bé hô gọi thần gió. Hỡi thần gió, không khí, con người tiếp tục coi thường và làm ô nhiễm người. Chúng con muốn sửa chữa những sai lầm này và trở thành những người bạn đáng tin cậy của người. Xin người hãy cho biết chúng con cần phải làm gì. Thần gió, không khí, trước hết cho Yuki thấy một ảo cảnh. Yuki ở trong thành phố với bầu không khí ô nhiễm bởi khói xe ô tô, xe tải, xe buýt, nhà máy. Mọi thứ nồng nặc mùi chất thải cơ khí. Yuki cố gắng nín thở cho tới khi ra khỏi thành phố. Nhưng cô bé không thể và phải hít vào thứ không khí ô nhiễm hơn. Cô bé cảm thấy nôn nao, mắt cay xè bởi không khí ô nhiễm. Thần gió, không khí nói, con có thấy cần phải thay đổi điều gì không? Yuki trả lời, dạ có, nhưng con không biết làm thế nào nếu chỉ đơn lẻ một mình. Người lớn cũng cần thay đổi. Đúng vậy, con có thể cổ vũ họ và truyền cảm hứng cho họ bằng tấm gương và lòng nhiệt tình của mình. Có một việc con có thể làm, đó là trồng nhiều cây cối, những bông hoa và cây cỏ sẽ nạp năng lượng cho ta. Ta luôn luôn nâng mọi thứ cao hơn bằng cách giữ mình nhẹ nhàng và không trở nên nặng nề. Tương tự, con nâng mọi người, mọi thứ lên cao hơn với lòng nhiệt tình và sự cổ vũ của mình. Đừng bao giờ hạ thấp ai hay cái gì với những lời chỉ trích, ghét bỏ hoặc cảm xúc khó chịu. Hãy giữ mình nhẹ nhàng khi làm những điều này. Đơn giản, trung thực giống như ta, và các con sẽ trở thành người bạn tốt của ta. Không thật sự hiểu bằng cách nào để nâng mọi người lên với lòng nhiệt tình và sự cổ vũ. Yuki và Shin vẫn hứa với trái tim chân thành là sẽ làm những gì thần gió, không khí căn dặn. Chúng khao khát muốn sửa chữa những hành động thiếu suy nghĩ của con người. Yuki bắt đầu cảm thấy hết sức phấn khích với cuộc phiêu lưu của cả hai. Chị dám chắc chúng ta tha hồ có cơ hội thử xem như thế nào là nhẹ nhàng, linh hoạt, trao tặng và biến đổi để giữ những lời hứa này. Bây giờ chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Chị sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa. Còn em thì sao, Shin? Chắc chắn rồi, em sẽ cố gắng hết mức có thể. Nhưng uyển chuyển và biến đổi là gì vậy chị? Shin hỏi một cách rụt rè. Biến đổi nghĩa là làm cho một điều gì đó trở nên tốt hơn, giống như em vẫn làm với con robot đồ chơi của mình ấy. Em có nhớ em đã đổi cách lắp các mảnh ráp, nhờ đó chuyển cái xe tải thành con robot không? Yuki giải thích một cách đơn giản. À, ra thế, em vẫn còn vài con robot chuyển đổi. Shin gồng cơ thể nhanh nhẹn của cậu lên và di chuyển hệt như con robot. Yuki tiếp tục. Linh hoạt có nghĩa là có thể uốn cong, duỗi ra, di chuyển và suy nghĩ một cách dễ dàng. Em còn nhớ cha nói gì không? Cha nói, con rất uyển chuyển khi chị nhảy dang chân. À, thì ra uyển chuyển là như vậy, là điều mà cha từng nói về chị. Shin vừa trả lời vừa nhảy dang chân. Vội về ăn trưa vì bụng đói meo, Yuki vừa dọn dẹp đồ đạc của mình, vừa giải thích từ ngữ cho Shin. Cô bắt đầu chạy và gọi Shin. Nhanh chân lên, ai về nhà sau sẽ phải rửa bát. Phản đối cuộc chạy đua với ưu thế thuộc về Yuki. Tuy vậy, Shin không thể cưỡng được, cũng cố chạy thật nhanh để bắt kịp chị. Chương 8. Những người bạn mới. Sáng hôm sau, Yuki và Shin mang theo đồ ăn trưa, Mugicha và những bao đựng rác vào rừng để tiếp tục công việc dọn dẹp. Chúng làm việc cả buổi sáng, nhét đầy gần hết các bao rác mang theo trước khi nghỉ tay ăn trưa. Vừa ăn xong, Yuki nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cô đứng tìm với ý nghĩ. Ôi không, chẳng lẽ lại thêm một con quái vật nữa? Nhìn quanh, Yuki thở phào vì thấy một nhóm trẻ. Cậu con trai có vẻ như là trưởng nhóm, nói. Cha bọn tớ bảo bọn tớ vào rừng để gặp hai cậu. Bọn tớ chơi ở ngay gần đây và quyết định ghé qua hôm nay. Shin giới thiệu mình và chị Yuki, rồi sau đó hỏi những đứa trẻ. Các cậu tên gì? Cậu trưởng nhóm, lớn nhất, trả lời. Tớ là Chikara, bọn tớ ở trong làng. Còn hai cậu từ đâu tới? Cậu ta hỏi một cách ngờ vực. Bọn tớ cũng ở trong làng, sau đó lên thành phố học. Giờ thì bọn tớ đang về đây nghỉ hè với ông bà Morisitas của mình. Bọn tớ đã mong là gặp được tất cả các cậu và định rủ các cậu ghé nhà thưởng thức món omanju vào tối nay. Yuki trả lời với nụ cười ấm áp. Một cô bé tiến ra phía trước và tự giới thiệu mình là Hanako. Ngay lập tức Yuki thấy mến bạn này. Hanako cùng ở tuổi 12 và nói rất nhiều. Yuki và cô bạn chìm vào cuộc trò chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại. Yuki nhiệt tình mời các bạn hỗ trợ công việc. Tớ nhớ cách đây 5 năm, hồi tớ còn sống ở đây, khu rừng lúc đó rất đẹp. Tớ và Shin cố gắng dọn dẹp sạch sẽ để nó có thể tươi xanh trở lại. Các cậu giúp bọn tớ một tay với nhé. Yuki mời tha thiết tới mức tất cả các đứa trẻ đều nhiệt tình đồng ý, trừ Chikara. Làm thế thì được gì? Đằng nào công ty khai thác gỗ cũng sẽ tiếp tục đốn cây cho đến khi khu rừng trống trơn. Tụi mình chẳng thể nào ngăn được họ. Chỉ phí thời gian nếu cố gắng làm cho nó trông đẹp đẽ hơn. Cậu ta cảnh báo. Thôi, tốt nhất là đi về chơi bóng tiếp đi. Cậu ta hiển nhiên là chờ đợi các bạn khác làm theo những gì mình vừa nói. Nhưng không ai nhúc nhích khi cậu ta quay lưng đi về. Sao không thử giúp một tay? Hanako đề nghị. Cả đám tụi mình đều mong cứu khu rừng khỏi công ty khai thác gỗ. Bọn mình từng nhiều lần bàn về điều đó. Yuki và Shin đang làm điều tốt. Làm cùng các bạn ấy đi. Hanako rất tự tin về uy tín của nó trong nhóm. Nhưng Chikara quay lại nhìn một cách hoài nghi và nói. Dù sao thì các cậu cũng là con nít thôi. Các cậu không biết gì về chuyện người lớn làm đâu. Tớ đã nói là chỉ tốn thời gian thôi. Tớ sẽ không bỏ phí thời gian của mình đâu. Nếu các cậu muốn dính líu vào và trở thành một lũ ra vẻ đạo đức, thì tùy các cậu. Tớ có những việc khác quan trọng hơn. Cậu ta bỏ đi một cách giận dữ. Không một đứa trẻ nào đi theo cậu ta. Tất cả đều muốn làm điều gì đó để thay đổi khu rừng. Yuki chia cho các bạn những bao đựng rác mà cô và Shin mang theo. Những đôi tay nhiệt tình của các bạn nhỏ khiến công việc thu nhặt rác xung quanh được nhanh chóng hơn. Các bạn nhỏ kéo lê những cái túi đầy tràn ra cửa rừng, kể cả những cái túi để lại từ những ngày trước. Hanako đề nghị. Khi về nhà, tớ sẽ nhờ bố tớ đến chở giúp những chiếc túi này đi. Cậu thấy sao? Yuki mỉm cười biết ơn. Cảm ơn Hanako. Được vậy thì tốt quá. Và cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến giúp bọn tớ đúng lúc. Mời các bạn về ăn omanju và uống trà xanh ocha ở nhà ông bà tớ. Những bạn nhỏ vui vẻ nhận lời. Tất cả cùng nhau trở về làng, vừa đi vừa hát. Mặt trời buông, tiếng chuông chùa ngân vang, đã đến lúc chúng ta quay về nhà. Bà nội đứng đón ngay ở cửa và mời tất cả vào nhà. Chào các cháu, ông bà rất vui khi thấy các cháu về cùng Yuki và Shin. Tất cả cúi đầu chào bà một cách kính cẩn, bỏ giày dép và bước vào nhà. Vừa ăn vừa bàn tán về công việc vất vả ngày hôm nay, mỗi đứa ăn 2 cái omanju. Yuki hỏi bà nội. Bà ơi, Hanako có thể ngủ đêm ở nhà mình được không? Chúng cháu vừa gặp nhau trưa nay và còn rất nhiều chuyện cần phải nói, được không bà? Bà nói. Tất nhiên là được cháu ạ. Nhà mình rất vui khi có bạn ấy. Vậy bà cháu mình tới nhà bạn để xin phép cha mẹ bạn nhé. Cảm ơn ông bà về bánh omanju và ocha, lũ trẻ cùng ra về. Chúc nhau ngủ ngon, mỗi đứa tỏa đi một hướng về nhà mình. Bà và Yuki đi cùng Hanako về nhà. Cô bé giới thiệu Yuki với bố mẹ và nhờ cha mình thu gom các túi rác. Cha Hanako đồng ý và đi ngay lập tức. Mẹ Hanako cho phép cô bé ngủ qua đêm tại nhà Yuki, vì bà biết rất rõ bà nội của Yuki và dặn Hanako về nhà vào trưa mai. Yuki mừng rỡ. Đã lâu cô bé không hứng khởi như vậy. Khuôn mặt rạng rỡ của cô bé sưởi ấm trái tim của bà. Hanako cũng cười toe toét vì vui mừng. Quay về nhà, Yuki kéo Hanako vào phòng mình. Cô bé cảm thấy có thể tin tưởng Hanako tuyệt đối để trao mọi bí mật của mình. Hai cô bé cười, nói, chia sẻ mọi chuyện cho tới rạng sáng. Shin dậy sớm, như mọi khi, háo hức để vào rừng. Tuy nhiên, bà nhắc cậu để cho các chị ngủ. Vì vậy, cậu ra ngoài và chơi bóng chày với Chikara và các cậu bé khác. Quay về để ăn trưa, Shin thấy các chị đang ăn sáng. Thế mình không vào rừng hôm nay à? Shin hỏi. Yuki đã sẵn sàng với kế hoạch của mình. Hãy để mọi người kịp chuẩn bị đồ cho ngày mai. Mỗi người chúng ta cần mang theo ít nhất 2 cây non, hạt giống hoa, xẻng, cuốc, xô và những dụng cụ khác để trồng cây và gieo hạt. Hanako bổ sung. Chúng ta cũng cần một cái bồ cào cán dài, cái sào có rổ lưới ở đầu để vớt rác ở suối, sông và hồ. Được thôi, nhưng để em ăn trưa cái đã, em đói côn cao cả ruột. Hanako ra về sau khi ăn xong và hẹn gặp các bạn trong rừng vào 6 giờ sáng hôm sau. Hai chị em sử dụng thời gian còn lại của ngày để chuẩn bị công cụ, cây con và hạt giống. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Yuki ngồi rất lâu ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ. Cô bé nhìn chăm chăm vào các ngôi sao để cố gắng tìm ra ngôi sao của mình. Yuki chắc chắn là ngôi sao thần cùng với sự giúp đỡ của nguồn năng lượng tối linh đã đến cứu cô khi cô đọc thần chú. Suy nghĩ này bao bọc cô trong sự ấm áp và dễ chịu. Nó gợi nhớ đến tình yêu của mẹ mà cô đã mất nhiều năm về trước. Từ lần cuối Yuki được cảm nhận tình yêu vô hạn của mẹ, cô nhớ mẹ quá. Trong suốt từng ấy năm, cô bé mang trong mình một nỗi buồn trĩu nặng, cô đơn. Cô không cho phép mình mềm yếu. Cô cần phải can đảm vì Shin. Nhưng bây giờ, những cảm xúc đó ùa về làm cô nức nở trong những làn sóng thổn thức. Cuối cùng, Yuki để mặc cho nỗi đau tan biến và thiếp đi trong làn nước mắt. Một vài giọt còn đọng trên má, lấp lánh như những viên kim cương trong hào quang của ánh sáng tỏa xuống từ ngôi sao thần. Chương 9. Chiến đấu với thủy quái. Sáng hôm sau, những đứa trẻ đến nơi gần như cùng một lúc. Yuki ngạc nhiên khi thấy Chikara đi cùng các bạn. Cô bé chào đón với nụ cười niềm nở, nhưng cậu ta lờ đi, giả tảng như không nhìn thấy. Tụi mình thử nói chuyện với mặt trời, mặt đất bằng những lời tốt đẹp xem nhé. Mình vẫn thường nói chuyện với vạn vật đó. Ví dụ như, mặt trời ơi, hãy để sự ấm áp của người tiếp tục tỏa xuống trái đất. Hãy để những tia sáng của người tiếp tục nuôi sống muôn loài. Hãy để sự rộng lượng của người tạo niềm cảm hứng cho chúng con noi gương. Hãy trở lại trạng thái khỏe mạnh và hạnh phúc vì lợi ích của muôn loài. Tất cả, kể cả Chikara, đều làm theo lời Yuki. Bạn nào cũng ngạc nhiên về khả năng nói chuyện với vạn vật của Yuki và thích thú muốn thử làm điều đó. Trong khi các bạn trò chuyện với vạn vật, Yuki bí mật gửi đến các bạn những lời chúc tốt lành. Cô bé biết những lời chúc ấy sẽ giúp các bạn cảm nhận bình an và tin tưởng. Chúng ta làm việc theo cặp nhé các bạn, Yuki đề nghị. Sau khi bàn bạc một hồi, những đứa trẻ phân thành từng cặp và chia nhau làm công việc gì, ở đâu. Rồi chúng bắt đầu tất bật với công việc. Sau khi trồng cây xong, Yuki đề nghị. Tiếp theo, chúng ta làm sạch sông, suối và hồ nhé các bạn. Mỗi em nhỏ cặp với một anh chị lớn và đi dọn ở suối. Những người khác sẽ dọn ở sông và hồ. Mọi người đồng ý chia ra đi làm một cách vui vẻ. Chúng làm không nghỉ cho đến quá trưa. Yuki gọi. Đã quá giờ giải lao rồi. Các bạn ơi, có đói không? Mình nghỉ tay ăn trưa thôi. Dừng tay, bọn trẻ vội hướng về khoảng đất trống, vừa ăn vừa so sánh tiến độ công việc. Chỉ có Chikara đang ở rất gần bụi tre là vẫn tiếp tục làm việc. Cậu ta bướng bỉnh không nghe theo đề nghị của Yuki. Yuki biết cậu cần nghỉ ngơi, vì vậy cô bé đến gần và nói. Cậu nghỉ giải lao cùng bọn tớ đi. Làm việc nhiều mà lâu vậy dễ bị mệt lắm. Hơn nữa, ông tớ đã dặn là không nên quấy phá bụi tre vì nó đã bị yểm bùa. Bạn đang ở rất gần bụi tre đó. Chikara tiếp tục tảng lờ, lúi húi, bận bịu với việc dọn dẹp của mình. Yuki không còn chịu đựng được tính khí của nó và ra lệnh. Cậu phải làm theo những điều tớ nói, tớ là chỉ huy ở đây. Cô dậm chân một cách giận dữ. Chikara hét lại. Không một đứa con gái nào được chỉ huy tớ. Tớ biết rõ hơn cậu khi nào thì tớ mệt. Để tớ yên đi. Cả hai xông vào một cuộc cãi vã và nhanh chóng la hét, xúc phạm nhau bằng những từ ngữ nặng nề. Mày là đứa cứng đầu nhất. Mày không biết thế nào là hợp tác, cùng nhau làm việc. Yuki hét vào mặt cậu ta. Còn mày là đứa con gái hống hách nhất. Mày không biết làm trưởng nhóm, hơi chút là nổi nóng lên. Chikara đáp trả một cách dữ dội. Những bạn khác lại gần định can ngăn, nhưng rồi các bạn lại đứng về hai phía, hoặc Yuki hoặc Chikara, và cãi qua cãi lại một cách ích kỷ. Những giọng nói nóng nảy ngày càng to dần, và không ai nhận thấy một đám mây đen đang bao phủ trên đầu. Tiếng sấm nổ đùng và các tia chớp sáng loà đã khiến tất cả dừng lại. Các bạn nhìn lên bầu trời tối sầm. Một con quái vật màu xanh nhìn chằm chằm xuống chúng từ những đám mây đen. Nó hét lên bằng giọng sấm sét. Ta sẽ cho các ngươi thấy sự cứng đầu và ích kỷ nghĩa là như thế nào. Sau đó, nó làm cho mưa tuôn xối xả, sấm chớp liên hồi. Thời tiết trở nên rất nguy hiểm, đặc biệt khi đứng gần các cây to. Chạy vào trú trong cái hang kia. Yuki la lên. Tụi mình sẽ an toàn cho tới khi mưa tạnh. Vơ vội đồ đạc và thức ăn, những đứa trẻ chạy vụt về phía hang. Không ai để ý thấy Yuki đang đi một vòng quanh bờ sông để thu nhặt các công cụ của mình. Mình chỉ muốn tìm cái vợt của ông nội. Nó đâu rồi nhỉ? Yuki tự hỏi khi cô vội vã đi tìm cái vợt mà cô đã dùng để vớt rác từ mặt sông. Cô bé mãi tìm và đi gần đến dải đất đã bị ngập nước. Và cô nhìn thấy nó, con thủy quái với cái đầu ngạo nghễ vươn lên khỏi mặt đất. Yuki kinh hoàng khi thấy nó cuộn tấm thân như con rắn thành một cột nước khổng lồ, khiến sóng nổi cao lên khỏi dòng sông. Cặp mắt của nó khiến Yuki bị thôi miên hoàn toàn. Cô bé nhìn thấy cột sóng khổng lồ tiến về phía mình, nhưng cô không thể nhấc chân ra khỏi đất, hoàn toàn không còn sức lực để bỏ chạy. Con quái vật kéo cô vào vùng nước xiết của dòng sông giận dữ. Tiếng kêu cứu của cô bị chìm nghiễm trong tiếng sấm. Dòng xoáy nuốt chửng cô bé trong tích tắc. Khi nổi lên, cô bé túm lấy bụi cây và nhanh chóng hít lấy một ngụm không khí. Cô biết cần phải làm một điều gì đó để khỏi bị chết đuối và bị cuốn trôi bởi sông nước mạnh mẽ. Cô bé vật lộn để níu kéo, giữ lấy mạng sống. Cùng lúc đó, Chikara vẫn còn ở ngoài, dưới cơn mưa bão, không chịu vào chỗ trú ẩn. Sự bướng bỉnh khiến cậu không trú cùng mọi người ở chỗ an toàn. Cậu quyết tự lo cho mình và không để cho một đứa con gái ra lệnh. Các bạn nhỏ cảm thấy dịu xuống khi được an toàn trong hang, tránh khỏi cơn bão và quái vật. Khi Shin nhận ra Yuki không ở cùng mọi người, cậu chạy ra cửa hang và gọi tên chị một cách hoảng loạn. Yuki! Yuki! Chị ở đâu? Chị có nghe thấy em không? Chị có sao không? Trời mưa rất to nên tầm nhìn của cậu không vượt quá 1 mét từ cửa hang. Cậu quá lo lắng và không còn nghĩ ra được phải làm gì. Hanako đến bên cậu bé. Cả hai cùng chăm chú hướng ra màn mưa dày đặc khiến mọi thứ mù mịt, không thể nhìn thấy gì. Hanako nhìn vào trong hang gọi Chikara đến giúp, nhưng cô bé không nghe tiếng trả lời. Cả Yuki và Chikara đều đang ở ngoài trời trong cơn mưa bão. Mình làm gì bây giờ, Shin? Làm sao tìm được Yuki? Hanako cố ngăn nước mắt, không làm Shin hoảng sợ. Giọng của cô chìm xuống khi nói. Yuki có kể cho chị về việc xin lời khuyên của các vị thần thiên nhiên. Em có nhớ thần nước nói gì không? Để em nhớ xem. Shin trả lời rồi ngồi xuống cạnh cửa hang. Cậu bé im lặng để tập trung nhớ lại. Cậu biết Yuki và Chikara đang ở ngoài, rất nguy hiểm, và việc giúp được họ hay không tùy thuộc ở cậu. Sau vài phút, cậu nhớ ra và nói 4 từ thần chú. Manka Maun, Chamata Sitara. Từ từ các ý nghĩ của cậu trở nên rõ ràng hơn. Ngôi sao thần và nguồn năng lượng tối linh gửi đến cậu những tia sáng yêu thương, hỗ trợ. Cuối cùng cậu nhớ ra những lời của thần nước. Cậu gọi những bạn khác đến đứng xung quanh mình thành một vòng tròn. Cậu nói với sự can đảm và kiên quyết. Chỉ có một cách duy nhất để giúp Yuki và Chikara, nhưng phải làm ngay bây giờ. Không còn cách nào khác cả. Chúng ta phải theo lời của thần nước. Chúng ta đã hứa không trách móc lẫn nhau và cùng nhau làm việc. Chúng ta không được bướng bỉnh. Chúng ta cần phải cư xử với nhau, với thiên nhiên và cả với thủy quái theo cách như vậy. Đừng lo lắng và sợ hãi. Chúng ta phải nhớ là luôn uyển chuyển và luôn có những suy nghĩ, những lời tốt đẹp dành cho tất cả. Các bạn nhỏ đều hứa vì bắt đầu hiểu điều gì đang diễn ra. Từng bạn một, ngồi xuống, gạt qua một bên lo lắng về cơn bão bên ngoài. Việc lấy lại sự bình tĩnh giúp các bạn nhỏ dễ dàng đối mặt với hiểm nguy và gửi các suy nghĩ tốt đẹp từ đáy lòng mình đến Yuki, Chikara. Các bạn trò chuyện với thủy quái, mọi yếu tố thiên nhiên bằng những lời tốt đẹp. Càng lúc càng có thêm những bạn nhỏ có thể bình tĩnh và kết nối suy nghĩ với nhau. Thật kỳ diệu, mưa bão như nghe thấy những lời tốt đẹp của các bạn và lắng dịu dần. Thủy quái nổ một tiếng sấm cuối cùng, rền vang. Những đứa trẻ vội lao ra phía cửa hang. Chương 10. Đi tìm Yuki. Chúng nhìn thấy thủy quái biến mất vào những đám mây trên cao. Những đứa trẻ kinh ngạc, vui thích bởi sức mạnh thần kỳ và to lớn từ những suy nghĩ tốt lành của mình. Ngoài kia, Yuki bị va đập vào đá, bị nhấn, nhận chìm, và cuối cùng bị cuốn trôi theo dòng nước giận dữ. Cô bé chỉ còn có thể cố gắng thở mỗi khi trồi lên khỏi nước. Nhớ đến lời khuyên của thần nước, cô giữ yên, thả lỏng khi nguy hiểm đến, đọc câu thần chú Manka Maun Chamakta Sitara để nhờ ngôi sao thần bảo vệ ngay trong cơn bão bằng ánh sáng và sự ấm áp. Ngôi sao thần cũng gửi đến cô những làn sóng vỗ về yêu thương. Mưa ngớt dần, dòng nước bớt cuộn xiết. Cuối cùng, Yuki dạt vào một mỏm đá. Sau khi khạc hết nước ra, cô bé thiếp đi. Trong hang, những đứa trẻ thấy trời quang đãng, an toàn, nên quyết định đi tìm Yuki và Chikara. Khi tỏa đi các phía để tìm kiếm, chúng thấy một luồng sáng ấm áp tỏa ra từ bụi tre. Chưa kịp tới nơi xem là cái gì, thì chúng gặp những người lớn trong làng. Chikara thoát khỏi khu rừng một cách an toàn và chạy về làng kêu cứu. Trong làng hoàn toàn không hề thấy mưa, sấm chớp gì, nên những người lớn rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Chikara. Cậu ướt sũng, nói với vẻ rất hốt hoảng và khẩn cấp. Họ vội vàng đi cùng cậu để giải cứu những bạn nhỏ và rất mừng là tìm thấy các bạn an toàn ngoại trừ Yuki. Chia ra thành bốn đội, dân làng khẩn cấp tìm Yuki bên trong và xung quanh các cây to dọc theo bờ sông. Nhóm đi xuôi dòng nước sớm tìm thấy Yuki trên mỏm đá. Họ nhẹ nhàng bế cô bé dậy, choàng chăn ấm và đưa cô về nhà. Những nhóm khác đi theo sau. Ông nội lập tức gọi bác sĩ. Sau khi khám cho Yuki, bác sĩ nói cô bé bị một cơn sốt rất nặng, chỉ có thời gian mới biết cô có tỉnh lại không. Ông bà lo lắng giữ cho cô bé được ấm áp, rồi họ gọi điện cho cha cô. Cha hứa sẽ đi ngay và dự kiến về nhà vào sáng mai. Shin ngủ trong phòng Yuki đêm đó. Cậu bé muốn ở bên cạnh chị nếu chị tỉnh dậy. Mọi người trong làng học được từ các bạn nhỏ những lời khuyên của thần nước và cách mà các bạn thực hiện những lời khuyên này. Bằng cách giữ bình tĩnh, điều chỉnh suy nghĩ trong cơn bão, những đứa trẻ đã có thể trò chuyện bằng những lời tốt đẹp với thủy quái và các yếu tố thiên nhiên, khiến sự giận dữ của thủy quái lắng dịu, mưa bão tan đi. Ban đầu, những người lớn không tin câu chuyện của lũ trẻ. Nhưng sự trung thực trong giọng nói của chúng làm cho họ bắt đầu lắng nghe. Họ nhìn vào các con, các cháu của mình bằng con mắt khác, thấy chúng khôn ngoan hơn trước đây. Người lớn thật sự khâm phục những trái tim trong trắng, trung thực, cũng như sự dũng cảm và lòng quyết tâm của các bạn nhỏ. Một vài phụ huynh còn nghi ngờ, họ gọi và nói chuyện với các bậc cha mẹ khác. Rồi họ nhanh chóng nhận ra tất cả các đứa trẻ đều kể một câu chuyện giống nhau. Như vậy, đó phải là câu chuyện có thật.